Tần Ỷ Thiên Đồ Long Ký, chương 53, tình chọn nữ tỷ Tiểu Yến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diễm quang bắn ra bốn phía, cửa bồng lai tiên cảnh mở rộng, nhưng rất lâu mà lại không gặp một khắc tươi đẹp nhất phát sinh. Tiểu Phượng mắt sáng hơi mở, chỉ thấy công tử kia làm chuyện xấu đang ngơ ngác nhìn mình ngượng ngùng, lộ vẻ buồn nản, trong đôi mắt nhiều oán, như hờn. Ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ, hai người đồng thời kinh hãi. Tiểu Phượng như từ trong mộng thức tỉnh, thẳng tắp ngồi dậy, lúc này mới ý thức trên người mình trần truồng không mảnh vải, lúng túng gấp gáp không biết phải làm sao, nhanh chui vào chăn. Thời khắc mấu chốt vẫn là nam nhân mới đủ sức chấn định, trái tim Tiểu Phượng nhảy thình thịch muốn từ trong lòng ngực nhảy ra bên ngoài. Kẹt kẹt, một tiếng, cánh cửa bị đẩy ra, Trương Siêu quần sáng mắt lên, hóa ra là cô nương tối hôm qua mình nhìn thấy, với đôi chân mày cong cong như trăng lưỡi liềm. Tiểu Yến, ồ Tiểu Phượng, tỷ chưa tới đây sao? Tiểu Yến lầm bầm, bước chân nhẹ nhàng đi vào, chợt thấy Trương Siêu quần mở to mắt nhìn chính mình, nàng vui vẻ nói, công tử tỉnh rồi. Đói bụng chưa, tiểu nữ đi lấy cho công tử chén cháo nhé. Chợt thấy bên dưới giường, đã để sẵn bát cháo, một bên còn có vương vãi ra. Tiểu Phượng đã tới rồi à, tỷ này, lại chạy đi đâu mất rồi. Tiểu Yến là nhảy, đi tới. Nếu như bình thường, Trương Siêu quần ước gì tiểu cô nương ôn nhu khả ái này tới gần lại đây, càng gần càng tốt, nhưng hiện tại thì tim đập như trống trận, giường này rõ ràng là giường đơn, nàng ở phía xa thì cũng không thấy cái gì, một khi chỉ cần đi tới gần, thì có thể nhìn thấy trên giường là có hai người. Trương Siêu quần thấy trong chăn Tiểu Phượng thân thể khẽ run lên, biểu lộ lo sợ đến cực kỳ. Tiểu Yến cúi người xuống, bưng lên hơn nửa chén cháo còn thừa, cười nói, công tử có còn muốn ăn thêm? Để tiểu nữ lại đi đổi một bát cháo nóng khác. Trương Siêu quần nở nụ cười héo hon, hắn chưa kịp trả lời, Tiểu Yến đã phát hiện trên giường dị dạng. Trương Siêu quần hơi thở hầu như đình trệ, hoảng hốt vội nói, Tiểu Yến cô nương, làm phiền cô nương giúp ta đổi lấy bát cháo nóng có được không? Tiểu Yến bỗng nhìn chằm chằm cái chăn đang khẽ run, bỗng nhiên cười nói, dưới kia có phải là Tiểu Phượng? Tỷ trốn ở trên giường công tử làm cái gì vậy? Chơi trốn tìm với tiểu nữ sao? Nói xong Tiểu Yến đưa tay liền nhấc cái chăn lên, a a, hai tiếng kêu hoảng hốt đồng thời thốt lên, Trương Siêu quần đau khổ nhắm chặt lại hai mắt. Tiểu Yến há to miệng, nhìn khắp toàn thân trần truồng của Tiểu Phượng, một hồi lắp bắp nói không ra lời, trên mặt lập tức đỏ ửng một đám lớn, kinh ngạc nói, Tiểu Phượng tỷ tại sao xiêm y cũng không có mặc? Liếc nhìn Tiểu Phượng, lại liếc nhìn qua khuôn mặt lúng túng của Trương Siêu quần, bỗng nhiên nàng tỉnh ngộ, vừa thẹn vừa nói vội. Hai người các ngươi tại sao làm như thế? Không biết xấu hổ sao? Ta đi nói cho tiểu thư biết. Tiểu Phượng kinh hô lớn. Không được, Trương Siêu quần bỗng nhiên ngồi dậy, đưa tay ở huyệt đạo trước ngực Tiểu Yến điểm lên, bàn tay lại lập tức như gió cuốn chụp lấy cái bát cháo đang rơi, nhẹ nhàng để xuống, tiếp tục chặn ngang ôm lấy, đem Tiểu Yến để nằm trên giường. Tiểu Phượng cả kinh nói, công tử định làm gì? Tiểu Yến làm sao vậy? Trương Siêu quần mỉm cười, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì phải lo lắng, ta chỉ điểm huyệt đạo nàng, chứ để Tiểu Yến đi nói cho tiểu thư, vậy chẳng phải là người sẽ bị trách phạt. Ta làm cam lòng được. Tiểu Phượng trơ mắt nhìn hắn đem Tiểu Yến đặt ở bên cạnh mình, hoảng loạn, ríu rít khóc òa. Nàng thân là một tiểu cô nương, vừa rồi trong lúc nhất thời ý loạn tình mê, bị hắn lột ra trần truồng, mới vừa rồi còn xảy ra chuyện bị Tiểu Yến phát hiện sự tình này, hiện nay tỉnh táo lại, xấu hổ chảy lệ như mưa. Trương Siêu quần thấy nàng khóc đến thương tâm, ngay cả xiêm y cũng quên mặc vào, trước ngực đôi quả đà ỏ nhỏ phập phồng, mỹ lệ làm rung động lòng người, hắn ôn nhu nói, Ngươi đừng khóc, là ta không đúng, nhất thời không kìm lòng được mới. Ngươi đừng thương tâm quá, thật sự chúng ta cái gì cũng không có làm thành, ngươi vẫn là xử nữ, không có việc gì. Tiểu Phượng khóc thút thít nói, công tử, cái gì của tiểu nữ, cũng đều bị công tử thấy hết, công tử còn nói câu nói như thế này, có phải là xem thường, không muốn cưới tiểu nữ. Trương Siêu quần trố mắt nói, Tiểu Phượng, ngươi nói ta cưới ngươi. Vốn là hắn muốn nói, chỉ là chơi đùa, hà tất phải quan trọng như vậy, đột nhiên hắn thầm nghĩ. Đây là thời cổ xưa, không có chuyện tình một đêm bay đầy trời như thời hiện đại. Tiểu Phượng khóc sưng đỏ hai con mắt, vừa giận vừa sợ, run giọng nói, công tử thật không muốn cưới tiểu nữ. Tiểu nữ đã bị ngươi đụng vào, cái kia còn có mặt mũi nào gả cho người khác nữa. Công tử không cưới tiểu nữ thì... Tiểu nữ chỉ có, đột nhiên nàng đứng lên, vừa nhìn chung quanh, muốn nhảy xuống giường đi. Trương Siêu quần thấy nàng dáng dấp như vậy, vội vàng ôm lấy nàng, nói Tiểu Phượng ngươi muốn làm cái gì? Ta nào nói là không cưới ngươi, ngươi đẹp như thế ta không cưới ngươi, chẳng phải là kẻ ngốc hay sao? Tiểu Phượng trong tuyệt vọng, bắt đầu sinh ý niệm không muốn sống nữa, hiện lại bị hắn ôm lấy, thân thể trần truồng ở trong cánh tay rộng ấm áp của hắn khẽ lay động, không nhịn lại khóc ầm lên. Trương Siêu Quần thở dài trong lòng, quả nhiên, phụ nữ đều là cấu tạo từ nước, ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói rằng, ngốc quá, ta đương nhiên là sẽ lấy ngươi làm thê tử, ngươi còn khóc cái gì? Ừ, đúng rồi, ngươi cao hứng khóc phải không? Tiểu Phượng xấu hổ nói, cái gì mà cao hứng? Nhân gia bị ngươi bắt nạt muốn chết đây này. Trương Siêu Quần ôm Nguyễn Ngọc mùi hương nồng nàn đầy cõi lòng, cảm thấy thân thể nàng mềm mại nhẵn nhụi có chút lành lạnh, vội vàng thả xuống, nói, ngươi mặc vào xiêm y đi coi chừng cảm lạnh. Tiểu Phượng thấy hắn quan tâm đến mình, trong lòng ấm áp ngoan ngoãn gật đầu, e thẹn vô hạn mặc vào xiêm y, nhìn đôi bầu vú thanh xuân rung động lòng người, theo từng cử động bên trong thân thể kia tươi đẹp mềm mại, đôi bầu vú tuy rằng không lớn, nhưng săn cứng chắc chắn một đôi quả đào sắp chín, với hai đầu núm vú hồng phớt chỉ người thiếu nữ mới có chính giữa hai chân, nơi sâu xa đào nguyên, phương thảo tùm, mơm mờn quá mơn mờn, Trương Siêu Quần nhìn đến ngây dại. Đột nhiên hắn đưa tay ra, lại ôm vào trong ngực Tiểu Phượng còn có chút ngượng ngùng, nhưng trong lòng đã nghĩ đến, thân thể của mình giờ cũng là của hắn, nên tùy ý để hắn bừa bãi tàn phá, xiêm y vừa mặc vào, đã bị Trương Siêu Quần thành thạo kéo xuống cởi ra nữa rồi. Người thật đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Siêu Quần tự đáy lòng tán thưởng. Nhìn kiều nhan thân thể kia ngượng ngùng cảm động, Trương Siêu Quần không nhịn được lại hôn lên, đầu lưỡi hắn mở ra cặp môi thơm nàng, nhẹ nhàng ngậm lấy cái lưỡi thơm tho non mềm, Tiểu Phượng phương tâm đã quyết định chọn lựa rồi nên xấu hổ nhắm hai mắt lại, hai tay vô lực để ở trên vai hắn, chỉ chốc lát sau, đã bị hắn dùng thủ đoạn tình ái đẩy tới đỉnh cao. Tiểu Phượng trong miệng thở gấp dần dần mê loạn, đôi tay để trên vai Trương Siêu Quần đã chuyển qua bên hông hắn, thân thể vặn vẹo, lúc này Trương Siêu Quần miệng đã rời đi cặp môi thơm của nàng, chậm rãi hướng phía dưới di động, trước tiên ở trên làn cổ trắng một trận liếm lên, trong lòng thiếu nữ kiều thở hổn hển, tiếng rên rỉ dường như tiếng nhạc, để hắn một trận khuấy động, hôn hướng về bầu vú nụ hoa đỏ bừng cắn mút, tay trái để ở một bên bầu vú khác nhào nặn, tay phải thì lại theo cái bụng bằng phẳng trơn bóng nhẹ nhàng trượt xuống, luồn vào cái khe hở còn chưa kịp khô chất lỏng trơn nhớt của lần bú liếm trước đó. Tiểu Phượng cả người nóng rực run rẩy, trong miệng tiếng rên rỉ càng gấp gáp nhiều lần. Thấy nàng động tình, Trương Siêu Quần dục hỏa càng bốc lên, đưa nàng đẩy ngã nằm xuống giường, môi lưỡi cuồn cuộn cấp tốc đi tới bên dưới cái âm hộ, đầu lưỡi chống đỡ, liếm mở hai mảnh màu mỡ màng thịt mép nhỏ, một viên âm vật phấn hồng đậu khấu kiều diễm đứng thẳng, lộ ra lóe lên ánh sáng lộng lẫy, một làn nhợt nhạt màu nhũ bạch từ cửa miệng âm đờ o chảy xuống, dịu dàng ướt át động kín mít lồ hậu môn, cảnh tượng này làm Trương Siêu Quần càng thêm hưng phấn, đang muốn duỗi ra đầu lưỡi liếm dưới cái hậu môn của nàng, thì bên cạnh Tiểu Yến đột nhiên duyên dáng kêu lên một tiếng a. Tiểu Yến rằng bị Trương Siêu Quần điểm huyệt đạo, nhưng thân thể chỉ không thể cử động, còn về những năng lực khác thì không có hạn chế, ví như là khứu giác, tính giác cùng thị giác, chỉ vì nàng không có nội lực, vì lẽ đó nên lúc Trương Siêu Quần điểm huyệt thì lập tức ngất đi, nhưng rất nhanh đã tỉnh lại, vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy một màn cảnh tượng cực kỳ hương diễm này, nàng cùng độ tuổi với Tiểu Phượng, đều chỉ mới có 15, 16 tuổi vào độ tuổi dậy thì, người cổ xưa thì đâu có tivi cùng mạng internet những thứ có thể truyền bá những cảnh như thế này, cho nên vừa thấy được cảnh hai người đang âu yếm làm tình, tự nhiên là kinh hãi cực điểm. Tiểu Phượng thân thể run lên bần bật cấp tốc ngồi dậy, đỏ bừng đầy mặt chụp lấy xiêm y để che khuất thân thể của mình. Trương Siêu Quần liếc nhìn khuôn mặt đỏ hồng hồng của Tiểu Yến một chút, lại liếc nhìn Tiểu Phượng, cười hì hì, nói Tiểu Yến cô nương, nếu cô nương đã nhìn thấy ta cùng Tiểu Phượng tỷ tỷ của cô nương làm chuyện này, vậy ta chỉ đành phải giết người diệt khẩu mà thôi. Tiểu Phượng kinh sợ vội vàng nói, không được. Trương Siêu Quần phiền muộn nghỉ thầm. Sao vậy, Tiểu Phượng ngày hôm nay gọi câu không được đã nhiều lần, cái này không phải là câu dẫn dục hòa ta sao? Trương Siêu Quần hướng về phía nàng len lén liếc mắt ra hiệu cho nàng yên tâm. Tiểu Yến kinh hãi nói, công tử, đừng giết tiểu nữ sẽ không nói gì cả, xin thề sẽ không nói cho ai biết, xin công tử tha cho tiểu nữ đi. Trương Siêu Quần tàn bạo nói, cô nương không biết điều này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có người chết mới có thể triệt để bảo thủ được bí mật, nếu để cô nương sống, vạn nhất cô nương không cẩn thận lỡ lời nói ra ngoài, Tiểu Phượng chẳng phải là bị đẩy vào tử lộ. Tiểu Yến đôi mắt cầu khẩn nói, công tử yên tâm, tiểu nữ sẽ rất là cẩn thận không nói, Tiểu Phượng tì tì tì. Tì cũng không tin muội sao? Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tỷ không thể nhìn công tử giết muội a. Tiểu Phượng liếc nhìn Trương Siêu Quần, khẽ nói, công tử, xin đừng hù dọa Tiểu Yến nữa, tiểu nữ cùng nàng đều là cô nhi từ nhỏ được lão gia thu dưỡng, tình thân tỷ muội. Tiểu Yến gấp rút vội vàng gật đầu, trong mắt đã là dịu dàng ướt át. Trương Siêu Quần mỉm cười nói, vậy cũng không được, vạn nhất nàng nói ra, đối với ngươi không được cũng không phải là nhất định phải giết nàng, còn có một biện pháp, chỉ biết không biết Tiểu Yến có chịu hay không. Tiểu Yến vội vàng nói, chịu. Tiểu nữ chịu, chỉ cầu công tử đừng giết tiểu nữ là được rồi. Trương Siêu Quần nói, à, đó là ngươi nói, không phải là ta buộc ngươi. Hắn nói xong cười khà khà, vươn tay ra, liền cởi đi đai lưng của nàng. Tiểu Yến sợ hãi muốn la lên, Trương Siêu Quần liền đưa tay điểm áo huyệt nàng, Tiểu Phượng vội vàng kéo lại cánh tay hắn, nói, công tử, sao lại còn muốn bắt nạt Tiểu Yến? Trương Siêu Quần nói, nếu không có làm cho nàng cũng giống như ngươi, một ngày nào đó nàng nhất định sẽ nói ra, chỉ có như vậy, nàng mới sẽ bảo thủ bí mật chúng ta. Chấm, Tiểu Phượng vội la lên, công tử bắt nạt tiểu nữ còn chưa đủ à, còn muốn bắt nạt nàng, như thế này thì không được. Trương Siêu Quần liếc nhìn nàng một chút, rút tay về, lại liếc nhìn nhìn Tiểu Yến đôi mắt đầy sợ hãi nghiêm mặt nói, Tiểu Yến cũng giống như ngươi vậy, trước sau gì cũng là tỳ nữ của Chu gia, lẽ nào ngươi cứ muốn ở đây cả đời làm tỳ nữ sao? Rồi đến khi nào đó lão gia các người sẽ đem hai ngươi tặng cho một người khách mời nào đó làm tiểu thiếp. Kỳ thực ta tin tưởng, nếu như ta mở miệng với lão gia các người, lão gia sẽ đem các ngươi gả cho ta, nếu như là ta mở miệng nói muốn tiểu thư các ngươi, lão gia Chu Trường Linh cũng tuyệt đối sẽ không từ chối. Trương Siêu Quần lúc này đã có chủ ý quyết định, nếu đã đến nơi Chu gia giang này rồi, thì hắn cứ giả mạo Trương Vô Kỵ, lão Chu Trường Linh kia đối với đồ long đao si mê đến mức độ điên cuồng, hắn dứt khoát sẽ cùng lão vui đùa một phen, để cho lão già giả nhân giả nghĩa, rất là đê tiện vô liêm sỉ tiền mất tật mang. Tiểu Phượng run giọng nói, công tử là, hoàng đế sao, nói gì lão gia cũng chịu. Trương Siêu Quần nói, ngày hôm nay lời của ta nói, các ngươi đừng có tiết lộ, ta chỉ lo lắng chuyện bại lộ sớm sẽ gây bất lợi các ngươi, nói chung ta hứa là sẽ chăm sóc tốt cho các ngươi. Tiểu Phượng không biết hắn đến tột cùng là cái gì lai lịch, nghe khẩu khí hắn tựa hồ không giống như là đang nói dối, sự lo sợ bất an cũng giảm dần. Trương Siêu Quần hướng nàng gật gật đầu, lại đem Tiểu Yến đai lưng mở ra, gỡ lấy từng cái quần áo cởi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Siêu Quần theo bàn tay của mình đưa xuống tiếp tục thưởng thức tiểu mỹ nhân cái bụng bằng phẳng kiều nộn bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, rốn bụng hình cầu nhỏ xíu, bàn tay của hắn lại bắt đầu di động xuống dưới Tiểu Yến xử nữ không mảnh vải che thân đừng đề cập cỡ nào gợi cảm eo nhỏ nhắn, cái mông đầy đạn cấu thành đường cong, chính giữa háng một mảnh tùm lông đen rừng nhiệt đới hình tam giác che lại cái đào viên thần thánh kia thẳng tắp hai chân đường cong xinh đẹp, làn da đúng như băng tuyết óng ánh, phấn điêu ngọc mài. Cái âm hộ Tiểu Yến nổi lên như một gò đất nhỏ, hai bên môi nhỏ rất ít ỏi, nhưng âm vật lại hơi lồi lên một màu đỏ mã não, màu hồng phấn xử nữ cái khe thịt âm hộ nhìn về phía trên thập phần sạch sẽ, đầu ngón tay Trương Siêu Quần hướng về cái mờ u âm hộ chậm rãi văn vê động lên, vừa mới sờ đến chỗ kín của nàng, thân thể của Tiểu Yến giống như bị điện giật toàn thân nhẹ nhàng run rẩy, ngón tay của hắn không ngừng rời xuống, ngón giữa thoáng một tí tiến vào cửa miệng âm đờ o, đụng phải màng trinh Tiểu Yến, hắn chậm rãi xoa lấy thật nhẹ, hai bên môi trong rất nhỏ co rụt lại một chút, dịch nhờn trơn nhất bắt đầu chậm rãi chảy ra. Chỉ trong chốc lát, chưa bao giờ bị nam nhân đùa bỡn như vậy, Tiểu Yến thở gấp toàn thân sụi lơ, bên trong âm đờ o kỳ ngứa ít hầu từ ở chỗ sâu trong phát ra nhẹ nhàng tiếng rên. Cách chương